Diệp Oản Oản bĩu môi một cái rồi nói, anh còn không thấy ngại mà đi hỏi sao? Anh nghĩ kỹ thuật diễn xuất của anh rất tốt sao? Quên rằng nghề nghiệp của em ở Hoa Quốc là gì rồi hả? Ở trước mặt em đi bảo kỹ thuật diễn xuất, đó chính là nghịch đại đao trước mặt quan công, múa rìu trước cửa lộ ban. Từ khi anh lấy thân phận tu la chủ xuất hiện ở trước mặt em cũng đã nhìn thấu thân phận của anh rồi, chẳng qua chỉ là muốn ép chính anh phải thừa nhận mà thôi. Nói chung thuyết pháp này của Diệp Oản Oản cũng không có chỗ nào không đúng, chẳng qua là Tư Giả Hàn cũng biết, nàng đang có chuyện gì đó còn giữ lại, không muốn nói với chính mình. Chẹp chẹp, lại nói, tướng mạo này tựa như cũng không tệ nha, cứ cảm giác phảng phất như mình có hai người bạn trai. Thấy Diệp Oản Oản không muốn nói, Tư Giả Hàn cũng không tiếp tục truy tìm nguồn gốc, nghe vậy lẳng lặng nhìn nàng một cái, rất muốn có hai người bạn trai. Diệp Oản Oản bén nhạy, phát giác ra nguy hiểm, khát khao muốn sống mãnh liệt trong nháy mắt online. Làm sao có thể? Anh không nên đánh tráo khái niệm, bẻ cong ý tưởng của em có được hay không? Ý của em là làm sao ngay cả người đàn ông của mình mà em cũng nhận không ra? Mặc kệ anh biến thành hình dáng gì, em cũng đều nhận ra anh. Lại còn đòi có hai người. Nàng chỉ dỗ mỗi mình anh chàng này thôi mà cũng đã phải hao tốn hết công lực trọn đời rồi. Diệp Oản Oản vừa vuốt lông vừa len lén liếc nhìn người nào đó, sắc mặt cuối cùng cũng không còn dọa người như trước nữa rồi. Nàng dốc hết sức thật vất vả mới nuôi cho anh ta khỏe mạnh trở lại, làm sao thoát cái đã đem mình biến thành như vậy rồi. Diệp Oản Oản rất tức giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là chính nàng chọc cho người ta tức đến như vậy, nhưng cũng không thể trách nàng được. Rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại mở hẳn một công xưởng giấm, lại còn có sản lượng kinh người đến vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1932, em và Kỳ Tu Nhiễm có quan hệ thế nào? Thấy Tư Giả Hàn không tiếp tục truy hỏi, Diệp Oản Oản đoán là nàng đã lừa đảo chót lọt, vượt qua bài kiểm tra rồi. Ngờ đâu, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được Tư Giả Hàn hỏi, em và Kỳ Tu Nhiễm là có quan hệ như thế nào? Diệp Oản Oản nhất thời căng thẳng ra đầu, tiến vào trạng thái phòng bị cấp 1. Chẳng lẽ là anh ấy đã phát hiện ra cái gì? Không đúng, nàng nhổ vào, có lầm hay không vậy? Rõ ràng hẳn là nàng mới là người nên đi hưng sư vấn tội mới đúng chứ. Tại sao tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, biến thành nàng bị tra hỏi? Vậy nhất chính là, câu hỏi này quả thật là làm cho nàng có chút chột dạ. Vẻ khác thường mất tự nhiên nơi đáy mắt của cô gái đương nhiên không thể tránh được ánh mắt của Tư Giả Hàn, ngón tay đang nắm tay nàng, theo bản năng siết chặt lại. Thật ra thì anh vẫn luôn biết, nàng đã có người thương, địa vị của người kia ở trong lòng nàng là không thể thay thế, mà anh hẳn không thể là gì hơn, ngoài một mối tình hờ vui chơi qua đường trong lúc nàng rảnh rỗi muốn giết thời gian. Biết rõ những thứ này, nhưng chẳng qua là anh vẫn luôn tự lừa mình, giấu chúng trong bóng đêm, chỉ cần từng thấy được một chút ánh sáng hy vọng, liền không nỡ buông bỏ, nhìn thẳng vào sự thật. Anh vẫn luôn biết trong nội tâm nàng có một người như vậy, chẳng qua là không biết là ai, cũng không muốn biết. Mãi đến khi Kỳ Tu Nhiễm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, khiến cho trong tiềm thức anh dâng lên một nỗi bất an chưa bao giờ có, thậm chí đến mức độ nhiều lần khiến anh không thể khống chế được tâm tình. Tay bị bóp có chút đau, nhận ra được tâm tình của Tư Giả Hàn có chút chấn động, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng còi báo động đinh tai nhức óc. Loại còi báo động này, chỉ vào thời điểm Atula gặp phải công kích cực kỳ nghiêm trọng mới có thể vang lên. Âm thanh này là gì vậy? Diệp Oản Oản bị thanh âm này làm cho sợ hết hồn. Vẻ âm u mới vừa rồi trên mặt Tư Giả Hàn như chỉ là thoáng qua, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện, khôi phục lại như thường, mở miệng nói, Atula gặp xâm phạm bên ngoài. Diệp Oản Oản nghe vậy mặt đầy kinh ngạc, hả, người nào lại có lá gan lớn như vậy, dám xâm phạm trụ sở chính của Atula? Chàng trai nhìn nàng một cái, em đoán xem. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt thêm một cái, hít, sẽ không phải là, không sợ minh của em đấy chứ? Quả nhiên, Diệp Oản Oản vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc đang kêu gào, mẹ nó, người bên trong tất cả đều nghe rõ cho lão tử,

Diệp Oản Oản tức giận lườm hắn một cái, ngay sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chát chát chát. Cửa chính Atula, Thất Tinh và Khương Viêm đánh nhau đến bất phân thắng bại, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đệt, lão Thất, đừng đánh nữa. Đánh như vậy biết đánh tới khi nào? Mọi người cùng nhau lao lên. Sắc mặt Thất Tinh cực kỳ âm trầm, không sợ Minh và Atula chính thức giao chiến, ảnh hưởng của chuyện này quá lớn. Bên ngoài biết bao nhiêu người chờ đợi bọn họ đánh nhau, tốt nhất là có thể giải quyết trong hòa bình, nhưng mà thời gian trì hoãn càng lâu, phong tỷ lại càng nguy hiểm. Đúng vậy, sợ hắn cái rắm. Lao lên. Tôi nhổ vào. Lưu Đường chủ, ông có bản lĩnh chớ núp phía sau tôi, đứng lên phía trước mà nói. Miệng nó, tới thì tới. Vì Minh chủ, liều mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1936, qua đây ngủ một giấc mà thôi. Các cao tầng không sợ Minh chia làm phái chủ chiến và phái chủ hòa. Trước mắt số người đồng ý khai chiến tương đối nhiều. Dù sao lần này là Minh chủ bị uy hiếp, nếu như là còn nhẫn nhịn, vậy thì không sợ Minh cũng không cần lăn lộn tại Độc Lập Châu nữa rồi. Chiến dịch này không thể tránh né. Một đám người ô hợp cũng dám tới Atula ta dương oai. Nữ nhân kia nếu dám can đảm tự tiện xông vào Atula bọn ta, thì phải sẵn sàng chuẩn bị trả một cái giá thật đắt. Khương Viêm cũng đã sớm không thể nhịn được nữa. Đối với không sợ Minh, giờ phút này đã là lửa giận ngút trời. Nữ nhân kia căn bản cũng không ở tại Atula. Hắn đã tiên lễ hậu binh, đưa ra lời giải thích, nhưng những người này chẳng hiểu vì sao cũng không tin. Một mực chắc chắn là Atula bọn họ đang giam giữ Bạch Phong, càn quấy đủ kiểu. Nói không chừng căn bản chính là cố ý tới gây sự. Miệng nó, tiểu tử thối này nói cái gì? Lại còn nói chúng ta là đám người ô hợp. Phi, vậy năm đó kẻ bị đám người ô hợp đánh cho tè ra quần lại là ai? Là một lũ rùa rụt đầu sao? Ồ, năm đó dường như không hề phân ra thắng thua mà. Hơn nữa không sợ Minh cũng bất quá chỉ là quân tiên phong, không phải là chủ lực. Ta nhổ vào, thằng nhãi. Nói phải nói cho đúng sự thật. Tóm lại là sau đó còn không phải là Atula phải im hơi lặng tiếng sao? Nhất định là bị đánh cho sợ. Bởi vì thái độ của Khương Viêm, những vị theo phái chủ hòa cũng bắt đầu đổi chiều. Đừng nói nhảm, xông lên đi. Mọi người đấu khẩu với nhau đầy hưng phấn, khí thế hừng hực. Nhân mã hai bên đã bắt đầu không khống chế được, chỉ trực lao vào nhau. Mắt thấy chiến sự chạm một cái liền bùng nổ. Ngay vào lúc này, một thân ảnh màu đen đi một đôi dép lào đầy tinh tế, chậm rãi đi từ bên trong Atula ra bên ngoài. Làm cái gì vậy? Đang đêm đang hôm, rêu rao bậy bà cái gì vậy? Một giọng nữ vang lên từ phía sau phe Atula. Đội ngũ hai bên bỗng khựng lại tại chỗ, như nhấn nút tạm dừng vậy. Thật lâu sau, mới lần lượt có người phản ứng lại. Đám người Atula cứng đờ xoay đầu lại nhìn về phía sau mình. Đệt, bọn họ nghe được cái gì? Tại sao dường như nghe được âm thanh của Bạch Phong từ phương hướng đằng sau bọn họ truyền tới? Vậy, tóc hối cua ca. Thật sự là tóc hối cua ca. Tại sao cô ta lại sẽ ở chỗ của chúng ta? Cùng lúc đó, người của không sợ Minh cũng dùng một vẻ mặt không cách nào tin tưởng nhìn về phương hướng đối diện. Miệng nó, Minh, Minh chủ, Phong tỷ, có phải là tôi hoa mắt rồi hay không? Phong tỷ, tỷ không sao chứ? Tại sao Bạch Phong lại từ phương hướng hậu viện Atula đi tới? Lại còn nghênh ngang từ bên trong đi ra cứ như thể đây là hậu hoa viên nhà mình vậy hả? Giống như mới vừa rồi chẳng qua là đi dạo một vòng, tản bộ tại Atula vậy. Thấy một màn như vậy, không chỉ là người không sợ Minh bên này, mà cả các hộ vệ Atula bên kia cũng đầy mộng bức. Mới vừa rồi còn kêu đánh đánh giết giết, mặt đầy lòng đầy căm phẫn. Vào lúc này tất cả đều sợ hãi đến mức theo bản năng thối lui về hai bên. Diệp Oản Oản chậm chạp từ ở giữa đám người Atula canh giữ đông nghịt đi ra, lười biếng ngáp một cái, có chút oán trách. Hừ, thật là phiền, quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta. Hà, quấy rầy giấc mộng đẹp. Bắt đầu nhìn thấy Diệp Oản Oản, kích động không thôi. Phong tỷ, tỷ không phải là bị đám Atula hèn hạ vô sỉ kia uy hiếp bắt cóc, nghiêm hình tra tấn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi sao? Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cái đầu ngươi. Còn nữa, ngươi cũng không cảm thấy ngại khi nói người ta hèn hạ vô sỉ. Phong tỷ, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tụi đệ nhận được một phong thư nặc danh, nói tỷ rơi vào trong tay của Atula. Diệp Oản Oản bĩu môi nói, khu vực này phong thủy không tệ, tôi chẳng qua chỉ là qua đây ngủ một giấc mà thôi. Đừng khẩn trương như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1937, nói chung là vì hậu trường nàng cứng rắn, mọi người không sợ Minh mang theo lòng đầy căm phẫn mà vội vàng chạy tới cũng đều đã mộng bức rồi. Không đợi Không Sợ Minh lên tiếng, Khương Viêm đã giận đến nổ tung. Cái gì mà đi ngủ? Yêu nữ, ngươi quả thật là cả gan làm loạn. Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, có chút cạn lời. Khả năng ngôn ngữ của người này đúng thật là ít ỏi, lời thoại vạn năm không đổi. Diệp Oản Oản chọc Khương Viêm đến phát nghiện, cố ý lên tiếng khinh bạc. Đúng vậy, ta không chỉ là tới ngủ, còn muốn cùng Tu La chủ nhà các ngươi ngủ chung đấy, thế nào? Chỉ tiếc, bảo bảo nhà nàng lại căn dặn không thể tiết lộ tin tức bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng chỉ có thể nhịn không nói. Khương Viêm, bắt đầu, thất tinh, tất cả trưởng lão, đường chủ và tinh anh. Tất cả rơi vào yên lặng quỷ dị thật lâu, đường chủ Lạc Lâm Na của một phân đường nào đó gãi đầu một cái, cho nên chúng ta vô cùng lo lắng mà chạy tới cứu giá, kết quả minh chủ chúng ta chẳng qua là tùy tiện tìm một chỗ để ngủ. Bắt đầu, cho nên chúng ta vô cùng lo lắng mà chạy tới cứu giá, kết quả phong tỷ lại là tới trêu hoa ghẹo nguyệt. Tất cả mọi người, Khương Viêm lần này thật đúng là đã mau tức điên rồi, yêu nữ, ngươi cản rỡ. Quả nhiên, lại là loại lời thoại này. Hôm nay ta nhất định khiến cho ngươi có đi mà không có về. Khương Viêm hất thất tinh ra, nhanh như tia chớp lao về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mỉm cười, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả chân mày đều không hề nhíu lấy một lần. Ừ, nói chung là vì hậu trường nàng cứng rắn. Quả nhiên, trong nháy mắt ngay khi một trường như lôi đình vạn quân của Khương Viêm sắp rơi vào trên người Diệp Oản Oản, một cánh tay thon dài vô thanh vô tức xuất hiện, thoát cái đã hóa giải thế công của cậu ta. Nhìn thấy người tới, Khương Viêm trợn to hai mắt. Chủ thượng. Đám người Atula nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đồng loạt cung kính hành lễ. Chủ thượng. Tay Tu La chủ còn đang duy trì tư thế ngăn Khương Viêm lại. Khương Viêm, lui ra. Khương Viêm mặt đầy ngơ ngác, nhưng mà, chủ thượng. Diệp Oản Oản vững vàng tránh ở sau lưng người nào đó, cười híp mắt thò đầu ra, lên tiếng khiêu khích, hô hô, tới đây đi, đánh ta đi. Khương Viêm giận đến suýt chút nữa hộc máu tại chỗ, yêu nữ, ngươi. Nơi đáy mắt Tư Giả Hàn xẹt qua vẻ bất đắc dĩ pha lẫn ôn nhu, và cả ý cảnh cáo nữa, liếc mắt nhìn cô nàng một cái, nhắc nhở nàng có chừng mực. Bạch Minh Chủ. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, lúc này mới rốt cục không khiêu khích Khương Viêm nữa. Được rồi, nể mặt chủ thượng của nhà ngươi, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Khương Viêm, hắn có thể sẽ là hộ vệ Atula đầu tiên chết vì tức hoa. Thật là đẹp trai. Tu La chủ cũng quá đẹp trai rồi đi. So với lần trước nhìn thấy còn đẹp trai hơn. Nếu như có thể cua được một người đàn ông như vậy, vậy thì kiếp này đã không còn gì tiếc nuối. Lúc này, đường chủ phân đường Không Sợ Minh, bá vương Hoa Lạc Lâm Na nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa, mặt đầy vẻ mê trai, con ngươi không chớp lấy một cái. Diệp Oản Oản bén nhạy nghe được câu này bên trong đám người, nhất thời hai con ngươi híp lại, mắt sáng như đuốc vậy, trực tiếp bắn thẳng về hướng Lạc Lâm Na. Này, cô khiêm tốn một chút đi, giáo huấn lần trước tại quầy rượu, cô quên rồi đúng không? Một vị đường chủ ngoại đường khác cúi thấp đầu, nhỏ giọng nhắc nhở. Lạc Lâm Na nhận ra được ánh mắt cảnh cáo của minh chủ nhà mình, sợ đến cả người run lên một cái, nhất thời nghĩ xuôi, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Tư Giả Hàn đương nhiên cũng phát hiện một động tác nhỏ này của cô gái, vẻ ôn nhu nơi đáy mắt càng thêm đong đầy. Sau lưng, Lâm Khuyết cuối cùng cũng theo kịp, thở dài vỗ vỗ bả vai của Khương Viêm. Hít, Tiểu Hồng à, thả lỏng. Chuyện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một phen hiểu lầm mà thôi. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.